Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đáng chết Chu Mộ Quân. Dụ Tranh ban ngày cả một ngày đều đứng ở lầu một trong phòng ăn thu thập. Nhìn xem nơi nào còn cần điều chỉnh, thuận tiện gia tăng rồi vài món khá cụ phục cổ phong vật trang trí. Mua đến các loại bộ sách lục tục đến, vài cái thật to hộp giấy đôi ở giá sách giữ. Có đã mở ra, kế tiếp vài ngày, nàng tính toán bắt bọn nó phân loại phóng tới giá sách lý. Vẻn vẹn một mặt tường theo sàn kéo dài đến trần nhà kể chuyện giá. Muốn nhồi vào là cái khổng lồ công trình, luôn luôn vội đến nhanh đến cơm chiều thời gian. Dụ Tranh mới đỡ trên lưng lầu 2, mùa hè ban ngày đêm dài đoàn, hơn 6 giờ thiên còn chưa hoàn toàn hắc thấu. Xa xôi phía chân trời lộ vẻ hoa mỹ thải hà. Vậy cá hình dạng, hồng nhạt, quất sắc, màu đỏ, chồng ở cùng nhau, hết sức xinh đẹp. Dụ Tranh sờ ra di động, điểm tiến vi tín lý xem xét tin tức, Chí Đỉnh đối thoại Lan vẫn chưa có tân tin tức đi lại. Chu Mộ Quân cũng không nói rõ ràng hắn khi nào thì tan tầm. Tăng ca không tăng ca, mấy điểm đi lại, buổi sáng bỏ lại một câu, buổi tối chờ ta trở lại, liền không có sau đó. Kia nàng phải đợi hắn cùng nhau ăn cơm tối sao? Muốn hay không dây cót tin tức hỏi một chút? Này ý niệm vừa mới toát ra đến. Dụ Tranh liền đùng đùng vỗ hai hạ gò má. Ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Cố ý phát tin tức đi qua hỏi hắn. Thật giống như thật hy vọng hắn đến giống nhau. Có lẽ, hắn buổi sáng chỉ là chỉ đùa một chút. Dụ Tranh buông tay cơ. Mở ra tủ lạnh môn. Đem cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn giống nhau lấy ra. Đặt ở trên bồn dừa, một chữ đẩy ra, nghĩ món ăn này còn chưa có ở Weibo thượng cô quá thực hiện. Liền đi trong phòng ngủ cầm đan trái lại, chân chính công tác lên Dụ Tranh sẽ rất đầu nhập, trong đầu cũng gần có nấu cơm này hạng nhất, cái khác đều tự động bính trừ phao đến lên chín từng mây. Ngưu sườn thịt cắt thành một căn thô trường điều. Gia nhập rượu gia vị chờ gia vị yêm chế, chờ đợi công phu, Dụ Tranh thiết tốt lắm hành tây cùng ớt xanh, chụp hoàn thứ nhất tổ chuẩn bị tài liệu ảnh chụp, nàng ngồi ở tiểu quầy ba giữ cao chân ghế, cúi đầu bắt đầu soát di động, một tiếng vi tín nêu lên âm vừa đúng vang lên, Dụ Tranh cả kinh, tốc độ tay rất nhanh địa điểm đi vào, ảnh bán thân lại không là kia chỉ mắt lam tinh miêu mễ. Là một cái màu lam gấp giấy máy bay lưng chủ biên. Mới nhìn đến Weibo, người muốn mở nhà ăn. Lương Duyên thường xuyên hội dùng bản thân Weibo giúp thuộc hạ tác giả tuyên truyền sách mới. Nhưng hắn bản nhân kỳ thực không làm gì thích ngoạn Weibo. Ngẫu nhiên tụ tập trông được một chút bình luận cùng tư tín. Bởi vì phía trước đem Dụ Tranh Weibo thiết trí thành đặc biệt chú ý. Vừa mở ra liền có tin tức nhắc nhở. Dụ Tranh ngẩn người, miễn cưỡng định thần, ân, tạm thời định ở 8 tháng số 8 khai trương, bất quá ngài yên tâm, bản thảo ta khẳng định hội đúng hạn giao, sẽ không tha cảo ân, ngươi là ta thuộc hạ tối nghe lời tác giả, không chuyện khác nhi, chỉ là vừa khéo nhìn đến, cùng ngươi nói thanh chúc mừng, hắn trực tiếp phát giọng nói đi lại, mang theo nhàn nhạt ý cười. Dụ Tranh, cảm ơn, lương chủ biên đến lúc đó nếu quả có thời gian, có thể mang bằng hữu đi lại ngoạn, Lương Duyên nói một tiếng hảo. Hai người liền không có đi xuống tán gẫu, Dụ Tranh suy sút đem di động để ở trên quầy ba. Mặt dán tại lạnh lẽo mát đá cẩm thạch mặt bàn, trong lòng bàn tay dán cái chán, nhịn không được nhỏ giọng mắng, đáng chết Chu Mộ Quân, nói một tiếng mấy điểm trở về có thể chết a. Không cho ngươi lưu cơm chiều. Ôi, không đúng, thế nào vấn đề lại vòng đã trở lại. Chu Mộ Quân ngươi đêm nay tốt nhất đừng tới đây. Ta muốn là cho ngươi mở cửa ta liền là cầu. Dụ Tranh căm giận nói. Mãnh vỗ một chút mặt bàn. Thẳng đứng dậy cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian. Thịt bò yêm chế không sai biệt lắm. Nàng xoay người đứng ở bồn rửa tiền. Mặc tạp dề, buộc tóc. Rửa tay bắt đầu nấu cơm ni trong nồi phóng du, thiêu nóng, ngã vào yêm tốt thịt bò than, phiên sao tới biến sắc, thịnh xuất ra, còn lại du không cần đổ bỏ. Lại thêm một điểm đi vào, để vào hành tây điều cùng ớt xanh, kích ra mùi, lại ngã vào thịt bò than phiên sao, cuối cùng gia nhập muối, hạt tiêu đen, sinh trừu, một mâm hắc tiêu thịt bò than liền đại công cáo thành. Bên kia nồi cơm điện cũng nhảy áp, biểu hiện cơm đã nấu chín. Dụ Tranh nghĩ nghĩ, lại cấp bản thân làm một cái rau trộn thu quỳ, mua đến tươi mới thu quỳ xóa đế, phóng trong nước ấm nấu chín, trộn nhập tự chế ớt tương cùng tỏi rung. Ở nắng hè chói chang trong ngày hè cũng là một đạo ngon miệng ăn với cơm đồ ăn. Dụ Tranh thịnh một chén cơm, bưng hai bàn đồ ăn ngồi ở tiểu quầy ba tiền một ngụm ăn. Quai hàm nhất động đậy, nhấm nuốt có chút dùng sức, phảng phất ở dùng ăn người nào đó thịt. Một bữa cơm ăn xong, người kia vẫn là không xuất hiện. Dụ Tranh rốt cục xác định hắn buổi sáng câu nói kia là đang đùa. Buồn cười nàng làm thực, còn vì thế sinh đốn hờn dỗi. Kỳ thực tỉnh táo lại ngẫm lại, có cái gì rất tức giận. Hắn không đến, nàng một người tự do tự tại muốn làm gì liền làm gì. Không biết có bao nhiêu thích, hắn đến đây mới kêu phiền toái đâu, còn phải rối rắm hắn ngủ ở đâu. Một phen tâm lý kiến thiết làm xong, Dụ Tranh lao rời giường thượng gối ôm che mặt. Dụ Tiểu Tranh a Dụ Tiểu Tranh, ngươi thật đúng là càng làm kiêu, khinh thường ngươi. Nói xong, nàng còn làm như có thật vươn một ngón tay chạc chạc bản thân ót, như là đang giáo dục bản thân. Lúc này Dụ Tranh đã tắm rửa xong, vốn tính toán tiếp theo tối hôm qua tiễn video clip, lại không có gì tâm tư, dứt khoát nằm ở trên giường xem tiểu thuyết, nhìn đại khái có nửa giờ. Chuông cửa một tiếng tiếp một tiếng thong thả ngân nga vang lên đến. Cùng buổi sáng kia nhất ba thao tác có hiệu quả như nhau chi diệu. Dụ Tranh một cái cá chép đánh rất theo trên giường nhảy lên. Táp thượng dép lê lao ra phòng ngủ, vọt tới cửa vào chỗ. Nàng tủ chống tủ giày dừng ngay dừng lại, thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi phun ra đi, như thế lặp lại vài lần điều chỉnh hô hấp, nàng nâng tay sửa sang lại phía dưới phát, mới phóng khinh chân bước qua theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa đứng hai người, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, tập trung nhìn vào, là buổi sáng đi lại tiếp nhân nam thư ký, hắn một tay đỡ Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân nghiêng đầu từ từ nhắm hai mắt, trạng thái giống như có điểm không đúng. Dụ Tranh vội vàng mở cửa. Tiểu Vương thư ký kỹ thuật diễn không bằng Chu Mộ Quân tinh thấu. Niệm lời kịch thông thường máy móc lại lãnh đạm giải thích tình huống. Buổi tối có cái bữa ăn, Chu Tổng hẳn uống say, trên đường còn ói ra. Làm phiền ngươi, Dụ Tranh. Tiểu Vương thư ký trong lòng điên cuồng mẹ nó châm chọc. Chu Tổng, lão nhân ra ngài diễn trò liền diễn trò, ngươi kính xin đàn diễn, cho ta diễn xuất mất sao ngươi. Hắn đem, say rượu Chu Mộ Quân giao cho Dụ Tranh. Lại nói, phiền toái, Dụ Tranh đầu óc có chút mộng, theo bản năng đỡ lung lay thoáng động mắt say lờ đờ mông lung nam nhân. Đóng cửa lại, Chu Mộ Quân tây trang áo khoác nút áo giải khai, caravat cũng buông lỏng ra. Cong vẹo bắt tại trên cổ, cổ áo nút thắt rộng mở hai khỏa, lộ ra bên xương quai xanh, trừ bỏ quần áo lực có chút hỗn độn, hắn toàn thân nhìn không ra chút chật vật, ngay cả sắc mặt đều cùng bình thường khi không khác. Dụ Tranh chống đỡ không được của hắn thể trọng, lui về sau một bước dựa vào tường, ngẩng đầu lên nâng mặt hắn, chau mày lại hỏi, người uống bao nhiêu rượu? Chu Mộ Quân ngón tay so cái tứ. Miệng lại nói, ngũ bình. Dụ Tranh trợn trừng mắt, nhớ tới bản thân uống lên một chén rượu liền túy nhỏ nhặt nhi trải qua. Quả thực không dám nghĩ tượng uống hoàn ngũ bình hậu quả. Đau đầu sao? Nàng phía sau lưng để vách tường đứng thẳng, đỡ nhân hướng phòng ngủ đi. Ngô, không đau. Chu Mộ Quân cung thân, đầu vô lực ghé vào nàng trên bờ vai, cánh tay ôm lấy của nàng thắt lưng. Tranh Tranh, yêu ngươi. Dụ Tranh bước chân một chút, thân mình ngửa ra sau ngưỡng, muốn thấy rõ vẻ mặt của hắn, khả hắn lại giống dính ở tại nàng đầu vai, nàng nhìn không thấy, chỉ phải hai tay ôm lấy của hắn lưng, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Mộ Quân đầu nghiêng đi đến một điểm, chôn ở nàng cần cổ, khóe miệng tựa tiếu phi thiếu gợi lên, nửa đóng đôi mắt rõ ràng không có một tia men say. Một mảnh thanh minh trong suốt, tranh tranh, ta yêu ngươi, hết chương.